Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, kiếm hiệp đoàn phim 14, chương 14 chương tiểu cương rốt cuộc biết nữ quỷ gọi là gì, thôi nhã nhản, nguyên bản là muốn cho thám. Tử tư cha cha tam khởi mưu sát án, chẳng sợ biết điểm nội tình cũng hảo, bất quá này án kiện độ cao bảo mật, thám tử tư cụ thể cha không ra. Chỉ có thể vây quanh Hứa Phong triển khai. Hắn nghe cố chủ nói qua Ya Xiên tên này khi cố ý mở rộng phạm vi. Kết quả lập tức tra ra đến không được sự tình. Lại kết hợp trong kinh tam khởi mưu sát án. Từ giữa cân nhắc một phen. Tức khắc sợ tới mức mồ hôi lạnh một tầng. Hứa Phong phu nhân là kinh thành một khu nhà đại học lão sư. Chuyên môn mang nghiên cứu sinh. Người này danh tiếng thực hảo. Giống như Hứa Phong ở giới giải trí hảo danh tiếng giống nhau. Bất quá Hứa phu nhân là thật sự đại học sinh hảo. Nàng cùng Hứa Phong chỉ có một nữ, hiện tại nước ngoài lưu học, bởi vậy đối đãi nàng thủ hạ nghiên cứu sinh học sinh đều đặc biệt thiện tâm. Thường xuyên kêu về nhà ăn cơm nghiên cứu học vấn đều là chuyện thường, một tháng rưỡi trước. Ngày đó kinh thành trời mưa. Thời tiết âm u, một đám cắm trại dã ngoại người trẻ tuổi từ trong núi vô tình phát hiện một cái đại bao ni lông. Bên trong là một khối nữ thi, thám tử tư lúc này còn rất cấp lực. Sự phát đương trường ảnh chụp cũng phát lại đây, gỗ đào đinh ảnh chụp chung ẩm ướt mềm lạn bùn đất. Chung lộ ra nửa cái hồng bạch điều bao ni lông, trong túi còn có một con xanh trắng cánh tay gục xuống ở bùn đất thượng. Quay chung quanh túi bốn phía phân biệt có giải rác gỗ đào đinh. Hư hư nhợt nhạt cũng không có gì kết cấu. Thuyết minh hạ cái đinh người cái biết cái không. Chôn gặp thời chờ khả năng cũng hoảng loạn thực này nữ thi chính là mất tích thôi nhã nhàn. Tính tính bị phát hiện thi thể nhật tử vừa lúc là Tết Trung Nguyên cùng ngày. Những người trẻ tuổi này phá hủy gỗ đào đinh. Vừa vặn hồn không được đầy đủ ký ức tán loạn thôi nhã nhàn Tết Trung Nguyên ngày này thượng dương. Thế, xem như ông trời hỗ trợ không nghĩ nàng uổng mạng, thi thể nhảy ra tới kia một khắc, thôi nhã nhàn sở hữu ký ức cũng đều nghĩ tới, giết người hung thủ là Hứa Phong, Trương Tiểu Cương. Không chút suy nghĩ là có thể đoán được, bằng không thôi nhã nhàn không có khả năng đua cái ngọc nát đá tan tàn nhẫn kính vẫn luôn muốn giết. Hứa Phong, di động vang lên hạ, thám tử tư lại phát tới tin tức, đệ tam khởi mưu sát án chung, quán ba bị phú nhị đại nắm tiến WC cách gian nữ hài là đại học khi. Nàng ngày đó đi theo bằng hữu lần đầu tiên đi quán ba chơi. Không nghĩ tới bị phú nhị đại hạ mê dược rót rượu kéo vào WC cách gian, trọng án đại đội án tử tiến. Triển thám tử tư chen vào không lọt tay cha không ra. Nhưng là hắn căn cứ đương sự nữ hài tin tức tìm được rồi trường học. Tìm được rồi lúc ấy đi theo cùng đi quán ba chơi mới biết được sự tình, cái này phú nhị đại rất có. Khả năng là tưởng mê một gian nữ hài, không nghĩ tới làm người cấp giết chết. Thám tử tư nghĩ đến phú nhị đại cách chết, trong lòng liền mồ hôi lạnh hướng ra mạo. Có lẽ không nhất định là người, Trương Tiểu Cương mới vừa xem xong biểu kiện. Liền nghe Phương Huy phủng di động tới, tiểu tổ tông, lại chết người, Weibo hot sớt đệ nhất, Bắc Kinh sân bóng, cầu lông tràng, một nam tử vô cớ chết thảm ở sân bóng thượng, khả năng tin tức quá nhanh, hình ảnh còn chưa tới kịp đánh mosaic, cả người huyết, ngũ quan hãm sâu, như là bị thứ gì đem huyết hút ra tới giống nhau. Theo võng hữu nói hắn lúc ấy cũng ở đây thượng, thật là êm đẹp đánh cầu. Đột nhiên như là nhìn đến cái gì dường như, đầy mặt hoảng sợ, sau đó thẳng lăng lăng ngã xuống tới, cả người làn da băng tuôn ra huyết tới, sợ tới mức đương trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chờ lấy lại tinh thần kêu xe cứu thương, người đã sớm chết thấu triệt, Trương Tiểu Cương chú ý tới ảnh chụp chung ánh sáng thực hào. Hôm nay Bắc Kinh nhiệt độ không khí ấm lại, đại thái dương. Như vậy thời tiết nữ quỷ có thể ra tới động thủ. Xem ra là thời điểm tìm Hứa Phong báo thù, ai? Thật đáng thương, Phương Huy cảm thán, Trương Tiểu Cương không cảm thấy nhiều đáng thương. Hắn quay đầu nhìn mắt cách đó không xa Hứa Phong. Đối phương nghỉ ngơi không đương đang ở cùng Đặng Khôn Khôn nói chuyện phiếm. một bộ trưởng bối hòa ái bộ dáng, hắn hiện tại chỉ cảm thấy hắn đáng thương nhất, Trương Đạo làm hắn bắt quỷ, xem hiện tại bộ dáng thôi nhã nhàn khả năng bước tiếp theo liền sẽ sát hồi đoàn phim tới. Diễn đã chụp 1/3, Hứa Phong cũng coi như là cái nam nhị, bắt quỷ hảo bát, thậm chí đem thôi nhã nhàn đánh cái hồn phi mai một cũng thành. Chính là oan có đầu nợ có chủ, hắn mới không nghĩ cấp Hứa Phong người như vậy trên lưng nhân quả, tuy rằng hắn cũng không sợ này. Nhân quả, chỉ là xem vì người nào bối, Hứa Phong muốn cho hắn bối nổi vẫn là nằm mơ tắm rửa ngủ đi, Trương Tiểu Cương đã phát sầu. Buổi tối cũng chưa cái gì ăn uống, Phương Huy xem cực kỳ, lại sợ tiểu tổ tông thân thể không thoải mái. Hống nói, điện ảnh cửa thành có gia tân khai cái lẩu, ngươi muốn hay không đi nếm thử, còn kém một cái màn ảnh hôm nay xuất diễn liền chụp xong rồi, Trương Tiểu Cương vừa nghe đến cái. Lẩu đôi mắt vẫn là sáng, dùng cái gì giải ưu chỉ có cái lẩu, hắn từ ghế dựa đứng lên. Xem cũng chưa lại xem Hứa Phong, trong lòng tưởng cùng lắm thì hắn tìm Tiểu Phi kéo kéo đầu tư cấp đạo diễn. Một lần nữa lại chụp một lần bái, buổi tối không đến 10 giờ hạ diễn. Trương Tiểu Cương cấp hoác hoác nhấc chân liền hướng trong xe đi. Trình Bắc Kinh hướng quá nhìn mát, bên cạnh Lưu Đao nói, ta mới vừa nghe Phương Huy đính vị trí. Giống như gọi là gì nồi nồi hương, Trình Bắc Kính nghe thấy được cũng không có gì phản ứng. Ngồi trên xe hướng khách sạn đi, Lưu Đao nghĩ thầm không hiếu kỳ ngươi xem nhân ra làm gì. Bất quá lời này hắn cũng liền ngẫm lại, Trình Bắc Kính người này tự hạn chế không thích nói nhiều ồn ào, trực tiếp tới rồi tiệm lẩu. Muốn cái cửu cung cách nghiêu dầu vừng cay nồi, Phương Huy nhìn chằm chằm một nồi ớt cay đỏ. Nhìn đều cảm thấy cay, Trương Tiểu Cương không quản Phương Huy, xuyến thịt dê ăn miệng hô khí, lại kêu băng coca, sẵng vừa rồi một đoàn phiền đều ném đến sau đầu, hắn bên này mới vừa cơm nước xong. Cảm thấy mỹ mãn trở lại khách sạn, mới ra thang máy liền nghe thấy phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Nói là tiếng đập cửa càng như là phá cửa thanh âm. Trương Tiểu Cương nhìn mắt Phương Huy. Phương Huy không hề có nhận thấy được khác thường, ngốc một khuôn mặt hỏi, làm sao vậy, thông đạo cùng thường lui tới không có gì khác nhau, im ắng, hai bên đèn lóe sâu kín quang, nhưng Trương Tiểu Cương động hạ cái mũi, trong không khí mơ hồ có một tia âm khí, cực đạm, phanh phanh phanh phá cửa thanh còn ở tiếp tục, Trương Tiểu Cương hướng quá nhìn lại, Phương Huy không biết đã xảy ra cái gì, chính là cảm thấy quái quái. Theo Trương Tiểu Cương ánh mắt phương hướng xem qua đi, nơi đó là Hứa Phong phòng, nói xong lại nhỏ giọng hỏi. Tổ tông làm sao vậy? Trương Tiểu Cương không cùng Phương Huy nói cái gì, nhấc chân liền hướng Hứa Phong phòng đi, ai biết nhưng đối diện môn đột nhiên khai. Phương Huy sợ tới mức một tiếng thét chói tai, chờ thấy rõ người tới, ôm ngực nhỏ giọng nói. Trình lão sư, mở cửa chính là Trình Bắc Kính. Hắn một tay đỡ then cửa, ánh mắt hướng Hứa Phong phòng nhìn lại, Phương Huy phát hiện như thế nào ảnh đế cũng cùng tiểu tổ. Tông giống nhau nhìn chằm chằm vào Hứa Phong môn xem, cửa này hảo hảo mà, cũng không có gì đa dạng, ngươi cũng nghe thấy, Trương Tiểu Cương thẳng hỏi, Trình Bắc Kính thu hồi. Ánh mắt gật đầu, khả năng không nghĩ ra Hứa Phong phòng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng lớn tiếng như vậy. Bốn phía phòng đều an an tĩnh tĩnh không ai ra tới quản cái gì thanh âm. Phương Huy nghiêng tai nghe xong nửa ngày cái gì thanh âm đều nghe không thấy, Trình Bắc Kính ánh. Mắt vài phần hồ nghi, đối diện phá cửa thanh càng lúc càng lớn, ồn ào đến hắn cau mày. Trương Tiểu Cương nhìn mắt Hứa Phong môn, đột nhiên lộ ra hai viên răng nanh cười hạ, ngươi không phải không tin sao? Cùng ta tới, nói xong duỗi tay lôi kéo Trình Bắc Kính tay hướng Hứa Phong môn đi tiểu. Tiểu tổ tông rốt cuộc cái gì thanh? Phương Huy đều mau dọa xuất thần kinh bị bệnh. Theo ở phía sau hắn cảm thấy chính mình có phải hay không lỗ tai có vấn đề. Vì cái gì chính là nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. An an tĩnh tĩnh làm hắn cảm thấy lạnh buốt, vuốt cánh tay, Trương Tiểu Cương đứng ở trước cửa. Hắn mới vừa cơm nước xong trên người cái gì cũng chưa mang. chỉ có trên cổ tay một chuỗi tơ hồng kim lục lạc. Lá bùa cũng chưa ở trên người, nhưng hắn không hề có sợ hãi, đầu cũng không hồi cùng phía sau. Trình Bắc Kinh nói, xem trọng, ngữ khí đặc biệt ngạo. Leng keng, Trình Bắc Kính nghe được lục lạc thanh, hắn biết đây là Trương Tiểu Cương thủ đoạn lục lạc vọng lại. Nhưng là ngày thường lại im ắng, lục lạc thanh hỗn loảng xoảng thanh, thực mau loảng xoảng thanh phai nhạt đi xuống. Trình Bắc Kính đang muốn nói môn không vang, hắn liền trở về. Chỉ thấy vừa mới gắt gao đóng cửa phòng phanh khai, trong phòng đen như mực. Chỉ có mơ hồ ánh trăng chiếu tiến vào, còn có mùi máu tươi. Trình Bắc Kính nhíu lại mi. Dựa vào ảm đạm ánh trăng có thể nhìn đến phía sau cửa một hai bước nơi khác thượng đen như mực bóng. Người, như là Hứa Phong quỳ rạp trên mặt đất. Bất quá người này vì cái gì quỳ rạp trên mặt đất, hắn đang nghĩ ngợi tới. Trên tay căng thẳng, ánh mắt đảo qua đi. Trương Tiểu Cương lôi kéo hắn tay hướng tiến đi, Phương Huy này sẽ đã đoán được sao lại thế này. Sợ tới mức cùng đánh vãi cái sàng giống nhau, lại không yên lòng Trương Tiểu Cương. Căng ra đầu hướng tiến đi, bọn họ mới vừa vào phòng. Chỉ nghe phịch một tiếng, môn gắt gao đóng lại. Phương Huy bả vai run lên hạ, theo bản năng quay đầu lại. Ánh mắt vừa lúc đối thượng phiếm hồng tròng mắt cùng phi dương tóc đen. Còn có kia một trương trắng bệch mặt, thấy hắn nhìn qua, cười một cái, tươi cười nói không hết bất thường cùng ngoan độc, a a a. Quỷ, Phương Huy cất cao giọng nói hô câu, thình thịch một tiếng trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Trương Tiểu Cương như là đầu sau dài quá đôi mắt. Quản cũng chưa quản trên mặt đất Phương Huy, lôi kéo Trình Bắc Kính tay đem người hướng trong phòng mang theo chút. Một chân đem Phương Huy đá hạ. Vừa vặn tránh đi nữ quỷ vươn mau sờ đến Phương Huy tay, ngươi xác định muốn cùng ta động thủ. Trương Tiểu Cương dương mi, thực kiêu ngạo nói, cho ngươi một lần cơ hội, nữ quỷ ăn mặc điều váy đỏ. Như là từ máu loãng trung phao quá giống nhau, hắc tóc dài, trắng bệch mặt, móng tay đã biến tóc đen dài quá. Đây là muốn bốn điều mạng người hậu quả, sát khí trọng. Dính mạng người cũng vô pháp đầu thai, Trương Tiểu Cương sách thanh. Còn có tâm tư xem Trình Bắc Kính chê cười, cười tủm tỉm nói, hiện tại miệng còn ngạnh không ngạnh, là cái nữ quỷ. Trình Bắc Kính trên mặt thực bình tĩnh, Trương Tiểu Cương thấy Trình Bắc Kính cái. Dạng này liền không có cười nhạo sảng khoái cảm, hừ hạ nhỏ giọng nói câu vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Quay đầu xem nữ quỷ thu liệm ánh mắt. Nói, ta biết không là hai người các ngươi người đối thủ, nhưng là thù ta nhất định phải báo. Nói đến mặt sau trên người huyết sắc sương mù tràn ngập nó. Trên người lệ khí thực trọng, nếu không phải bởi vì hồn không được đầy đủ tại địa phủ dưỡng chút thời gian. Như vậy dính lên mạng người, sớm đều ý thức mơ hồ chỉ biết bị báo thù hận ý chi phối. Hiện tại vẫn đứng ở nơi này cùng Trương Tiểu Cương hào hào nói, ta lại không phải ngăn đón ngươi. Báo thù, Trương Tiểu Cương thực dứt khoát nói xong đứng ở một bên liền không tính toán nhúng. Tay, Trình Bắc Kính vẫn luôn duy trì bình tĩnh biểu tình có chút không thích hợp. Ngay cả nữ quỷ khả năng cũng không nghĩ tới Trương Tiểu Cương tốt như vậy nói chuyện. Nhất thời đứng ở tại chỗ có chút lăng. Hết chương.